Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 106 yêu cầu chủ y đến chủ y. Bài bột vừa mới bột lên đi, Diệp Quảng Quảng liền bị Thẩm Mộng Kỳ người ủng hộ cho tập thể phun, không ít quen thuộc ID đều là theo hát Diệp Quảng Quảng cái thiệp mời đó tới, thỉnh thoảng có mấy cái nói tận mắt thấy sảng khoái muộn tình huống bạn trên mạng cũng đều bị mấy cái công lê phun thương tích đầy mình, thậm chí bị định nghĩa thành tung tin vịt quân đen. Ở vòng giải trí pháp tắc là, chân tướng cũng không trọng yếu, ai nắm giữ dư luận, ai liền được thiên hạ, thời khắc này tình huống cũng là như vậy. Đây cũng chính là tại sao Thẩm Mộng Kỳ dám tùy ý biên tạo lời nói dối tẩy bạch tự kỷ. Diệp Quảng Quảng cũng không nóng nảy, liền lẳng lặng xem của bọn hắn phun. Tán giác không ức, ha ha, lầu chủ không dám đi ra. Thích hàng giả nhất, bị đặt hoàn toàn, tung tin việc sinh sự, thứ người như vậy ta thấy cũng nhiều. Chờ tất cả mọi người đều phun không sai biệt lắm, cũng đưa cái này bài bột hoàn toàn định nghĩa là tung tin vịt thiếp, mắt thấy bài bột liền muốn chìm xuống, Diệp Quảng Quảng trực tiếp phát một đoạn trong video đi. Khuya ngày hôm trước Thẩm Mộng Kỳ đang cùng Giang Yên Nhiên ở tranh chấp thời điểm, nàng đã sớm len lén chụp được hiện trường. So sánh Thẩm Mộng Kỳ cái kia tin đồn thất thiệt bài bột, nàng cái này nhưng là có ảnh có chân tướng. Thanh Hòa Forum trường học bên trên, nàng cái này Thanh Hòa hạng nhất gái xấu bát quái cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện, thiệt hay giả liền không từng đứt đoạn. Nhất là nàng cùng Tư Hạ ngồi cùng bàn sau, càng là cơ hồ mỗi ngày đều cũng bị người vòng một lần, mọi người phỏng chừng đều sắp đối với nàng thẩm mỹ mệt mỏi, Thẩm Mộng Kỳ cái này sưu tầm tính chất bài bột chẳng qua chỉ là đem cừu hận của nàng giá trị lại làm lớn ra một chút. Ngược lại nàng đã đen như than đá một dạng đen không thể đen, nhưng Thẩm Mộng Kỳ cũng không giống nhau. Lớp A hoa hậu lớp, Thanh Hòa nổi danh thanh thuần gia nhân. Như vậy thuần khiết tốt đẹp giống như tờ giấy trắng đông đảo nam sinh trong lòng nữ thần, lại lúc không có ai cấu kết khuê mật nam nhân, cái này bác quái có thể so với ngày ngày xào nàng cái này khắp người điểm đen ma lem cơm nguội muốn bùng nổ hơn nhiều. Lúc này đem Thẩm Mộng Kỳ cái này bác quái tuôn ra đến, vừa vặn có thể dời đi ánh mắt. Ở không cách nào làm sáng tỏ dưới tình huống, dùng còn có bạo nổ điểm chủ đề dời đi quần chúng ánh mắt. Đây là vòng giải trí kinh điển giao tiếp thủ pháp một trong. Gửi xong video sau, Diệp Quảng Quảng điểm đi một tí đồ uống cùng ăn, ngồi xuống ghế lẳng lặng chờ đợi. Mấy giây ngắn ngủi yên lặng sau, nguyên bản vốn đã dừng lại hồi phục bài bột lần nữa nổ tung. Tịch mịch no tim, trời ạ! Ta nhìn thấy gì? Mọi người mau đến xem siêu cấp lớn bát quái. Đáng yêu hệ Mỹ nam tử, commoner. Lại là thật. Nữ thần còn bị Giang Yên Nhiên tại chỗ dùng điện thoại di động đập sưng mặt sưng mũi. Ta là tiểu khả ái 123, thật là một trận tuồng kịch a. Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên không phải là tốt chung một phe sao? Lại người thứ ba nhúng tay vào. Da đẹp trai nhất, hít, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Gió thổi qua mùa hè, video tất cả đi ra còn có thể có hiểu lầm gì đó, không có nghe Giang Yên Nhiên tiếng người nhà còn chủ động đưa hôn rồi sao? Hơi có chút lương tâm tránh hiềm nghi cũng không kịp, tại sao hết lần này tới lần khác muốn ở người ta sinh nhật ngày này một mình cùng người ta nam đi ra ngoài hẹn hò, lại là đưa hôn lại là nói ra cái gì sau khi tốt nghiệp liền ở cùng nhau như thế mập mờ lời nói. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, có ảnh có chân tướng, cái này so với cách vách thiếp xuất sắc nhiều á. Khó trách lầu chủ một mực không lên tiếng, nguyên lai ở toàn lấy nghẹn đại chiêu đây. Lần này Thẩm Mộng Kỳ cũng không đến phản bác. Diệp Quảng Quảng cái này bài bột nhanh chóng được ăn dư quần chúng trên đỉnh hấp dẫn, trong nháy mắt vượt trên Liễu Chi trước Diệp Quảng Quảng cái kia nhiệt độ. Nguyên bản còn đang nàng cái thiệp mời đó trong chiến đấu đám bạn trên mạng đều chuyển tới Thẩm Mộng Kỳ trong bài bột đến, yêu cầu lầu chủ bạo nổ càng nhiều bát quái.